lòng dạ các ông là đúc bằng sắt sao? Có con chút ấm áp nào không? Các ông chẳng lẽ một chút nhân tính cũng không có? Ha ha, sửa chữa, Thạch Trấn Cường, thực cảm ơn ông đã nghĩ được như vậy. Ông còn muốn Hàn Quốc Khánh sửa chữa thế nào? Đứa bé đã chết rồi. Sửa chữa như thế nào? Sửa cái bà mẹ ông. Nói tới đây, Liễu Kình Vũ tức giận lại quay sang hung hăng đạp Hàn Quốc Khánh một cước. Sau đó nói với Thạch Trấn Cường. Bí thư Thạch, tôi đề nghị giao vụ Hàn Quốc Khánh đập chết đứa bé cho đồng chí Cổ Tân Vũ toàn quyền phụ trách. Đồng thời báo lên thượng cấp cùng điều tra. Chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra đến cùng. Nhất định phải mang công đạo đến cho Triệu Nhị Nha. Cho dân chúng thị trấn Quan Sơn. Cho dù là bất kỳ kẻ nào. Chúng ta tuyệt đối không cho phép gã coi quyền uy của mình cao hơn pháp luật. Chúng ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cưỡi lên đầu lên cổ nhân dân để tác oai tác quái. Nói tới đây, Liễu Kình Vũ lại lạnh lùng cười. Bí thư Thạch, ông cũng biết tôi lập tức lên huyện, thậm chí là lên thành phố để gom góp khoản cứu tế. Chuyện này tạm thời không chú ý được, dù sao mấy trăm ngàn dân chúng thị trấn đều đang chờ khoản cứu tế để mua gạo bắp nồi. Chuyện này bí thư tự xử lý đi. Nhưng tôi nói rõ ràng cho ông biết, nếu ông vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên huyện, thậm chí lên Ủy ban Kỷ luật thành phố và Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Luật pháp công bình và chính nghĩa, nhất định phải giữ gìn. Cáo từ, nói xong, Liễu Kình Vũ hướng về phía Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Hồng Tam Kim vẫy vẫy tay. Lên xe riêng của ông ta, đi thẳng đến huyện. Để lại cho tất cả ủy viên Trấn ủy một bóng lưng kiêu ngạo. Mạnh mẽ cứng rắn, cách trương.